Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, thuyết phục Fugaku. Bất quá chỉ là cái cán bộ thôn. Đến mức đó sao? Cán bộ thôn, đến mức đó sao? Đến mức đó sao? Aozora thuận miệng một câu nhổ nước bọt. Để Fugaku cùng Kudai đầu phẳng phất bị trọng chùy gõ đồng dạng. Mặc dù phía trước Aozora liền biểu hiện đối Hokage chẳng thèm ngó tới. Nhưng Aozora câu nói này vẫn là thật sâu đâm lòng của hai người. Fugaku cùng Kudai trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng nói không nên lời. Aozora nói là Hokage sao? Hokage là cán bộ thôn. Mặc dù cũng không có sai nói. Nhưng đây chính là Hokage a. Làm sao không đến mức. Qua rất lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Fugaku trong mắt đã có nộ khí. Chỉ bất quá bởi vì tĩnh dưỡng mới không có bạo phát đi ra. Mà Kudai thì lại khác. Trẻ tuổi nóng tính hắn không biết cái gì là tĩnh dưỡng. Hắn đứng lên. Đối với Aozora chất vấn. Ngươi biết ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà đem Hokage nói thành cán bộ thôn. Aozora nói ra câu nói kia liền hối hận. Bất quá đối mặt Kudai chất vấn. Hắn nhưng không có nhận sai ý nghĩ. Nói ra khỏi miệng lời nói liền như là tát nước ra ngoài. Không cách nào thu hồi. Aozora nhìn xuống Fugaku cùng Kudai. Trong lòng có tính toán. Fugaku không cần nhiều lời. Hắn là Uchiha người cầm lái. Kudai phụ thân là Yashiro đội trưởng. Tự thân cũng nhận được Fugaku coi trọng. Tương lai cũng sẽ tham dự Uchiha phát triển quyết sách. Có thể nói. Hai người đối Uchiha phát triển sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Hắn không nghi ngờ hai người đối Uchiha tình yêu. Cũng đồng ý hai người nhất là Fugaku trí tuệ. Nhưng hai người kiến thức cùng cách cục lại kém một chút. Aozora muốn nhờ vào đó cơ hội. Để hai người nhảy ra Konoha thị giác. Aozora không có về Kudai chất vấn. Mà là bình tĩnh hỏi. Xin hỏi nơi này có phải hay không làng lá? Kudai nói. Phải thì như thế nào? Aozora tiếp tục bình tĩnh hỏi. Làm như vậy thôn cao tầng. Ta nói Hokage là cán bộ thôn có cái gì không đúng? Kudai thở phì phò nói. Người hung hăng càn quấy. Fugaku trong mắt có tức giận. Nhưng giọng nói bình thản. Konoha mặc dù gọi là thôn xóm. Nhưng Konoha vô luận chiếm diện tích. Thương nghiệp mậu dịch. Vẫn là thực lực quân sự đều vượt xa phổ thông thành lớn. So với thành Kyoto cũng không kém chút nào. Aozora nói. Được thôi. Cái kia Hokage chính là cái thành cán bộ. Thành cán bộ. Kudai lần thứ hai nổi giận. Tức giận nói. Người biết Hokage đại biểu cái gì sao? Hắn là chúng ta Konoha tất cả ninja lãnh đạo tối cao nhất. Là trong thôn vĩ đại nhất ninja. Aozora một mặt thờ ơ nói ra. Biết. Thôn người thứ nhất nha. Ngươi. Kudai tức giận đến muốn đánh người. Nhưng tại tộc trưởng thư nhà phòng. Hắn không dám động thủ. Cuối cùng quay đầu ra đi. Không ngừng mà uống trà. Fugaku hừ lạnh một tiếng. Nói. Ngươi muốn hạ thấp Hokage chi danh đúng không? Lửa giận cũng không thể để Fugaku mất lý trí. Thờ ơ lạnh nhạt một chút. Hắn liền phát giác Aozora mục đích. Aozora nhún vai. Nói. Trên thực tế chính là Hokage chỉ là một cái cán bộ thôn. Cứ việc thôn này có rơi có chút lớn. Tiếp lấy Aozora lại đối bên cạnh Kudai nói. Hokage chỉ là một cái quan mà thôi. Trong thôn cường đại nhất ninja. À, đây chẳng qua là tuyên truyền mà thôi. Bây giờ đệ tam còn có thể đánh thắng được Jiraiya sao? Còn có thể đánh thắng được tộc trưởng sao? Không biết có phải hay không là bị đập mông ngựa nguyên nhân. Fugaku thanh âm bên trong nộ khí không có. Ta bây giờ vẫn là yếu tại năm đó Hokage đại nhân. Aozora phẩm vị xuống câu nói này. À, đầy ý là hiện tại có thể đánh thắng. Bất quá Aozora cũng chỉ là nghe một chút. Cũng không có để ở trong lòng. Nhẫn thuật quét ngang dựng lên. Chia cao thấp chỉ có đánh qua mới biết được. Fugaku khoe khoang một câu. Sau đó nói. Nhưng mà vô luận ngươi làm sao hạ thấp. Hokage như cũ là nhẫn giới cường đại nhất một trong mấy người. Nắm giữ lấy nhẫn giới thế lực cường đại nhất một trong. Aozora nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Đúng nha, là một trong, không phải duy nhất. Kudai nghe đến câu này, cũng không quay đầu lại đến. Nhẫn giới có khả năng xưng Kage chỉ có 5 người. Aozora ồ một tiếng, nói. 1/5 a. Kudai a một tiếng, giơ tay lên, sau đó che lại miệng mình, lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Fugaku cười lạnh xuống, nói, không hổ là vọng tưởng nhẫn giới mạnh nhất người Uchiha Aozora. Aozora nghe đến Fugaku trong miệng trào phúng, nhưng Aozora lại nhìn thẳng Fugaku ánh mắt, nghiêm túc nói, đúng, cái này mới nên là chúng ta Uchiha mục tiêu. Chúng ta theo đuổi hẳn là mạnh nhất, hẳn là duy nhất. Fugaku tại Aozora nhìn kỹ nghiêm túc. Qua rất lâu, hắn chậm rãi nói, không thể không thừa nhận, ngươi luôn là để ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá muốn trở thành mạnh nhất, muốn trở thành duy nhất, ngươi đến một bước thứ nhất. Dừng lại, Fugaku nói, nói một chút ngươi hạ thấp Hokage ý nghĩ. Ta nói chỉ là câu lời nói thật. Tại Fugaku nhìn kỹ, Aozora nói, ngoài ra, ta không cho rằng Uchiha rất nhiều tham chiến cùng ngươi cạnh tranh Hokage có liên hệ gì. Ân, Fugaku mày nhíu lại thành chữ xuyên. Aozora giải thích nói, ngài có thể hay không trở thành Hokage, không ở chỗ Uchiha xây dựng bao nhiêu chiến công, mà ở chỗ ngài xây dựng bao nhiêu chiến công. Không ở chỗ Uchiha đạt được bao nhiêu danh vọng, mà ở chỗ ngài đạt được bao nhiêu danh vọng. Dù sao, Hokage vị trí chỉ có một cái. Nghe xong Aozora phân tích, Fugaku rốt cuộc minh bạch lúc trước vì cái gì tam chiến kết thúc hắn liền Hokage hậu tuyển danh. Sách đều không có tiến vào. Lúc ấy chính mình cùng tộc nhân đều tưởng rằng lấy Uchiha chiến công, chính mình tất nhiên sẽ đề cử Hokage. Nguyên lai làm chính mình đem chính mình chiến công cùng Uchiha chiến công lẫn nhau móc nối lúc, chính mình cũng đã thua. Aozora lại nói, tộc nhân kiến công quá nhiều đối với ngài cạnh tranh Hokage vị trí chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có hại, bởi vì những người khác sẽ nghĩ tới, ngươi nếu trở thành Hokage, có thể hay không trắng trợn phong thưởng kiến công Uchiha, từ đó để Konoha trở thành Uchiha một nhà Konoha. Fugaku nhẹ gật đầu, đây quả thật là sẽ bị mặt khác ninja kiêng kỵ. Cuối cùng Aozora nói ra cái cuối cùng nguyên nhân. Uchiha nhìn như cường đại, nhưng đại đa số tộc nhân đều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Bọn họ kinh lịch chiến đấu rất ít. Nếu để cho bọn họ tùy tiện ra tiền tuyến, tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương. Mặc dù bởi vậy sẽ ma luyện ra một nhóm ưu tú tinh anh, nhưng có chút được không bù mất. Nói xong tất cả lý do về sau, Aozora nói, cho nên ta kiên trì đem gia tộc quá thừa thực lực chuyển rời đến thành Kyoto. Xây dựng Uchiha thứ hai quật, gia tộc thực lực ẩn tàng về sau, sẽ không trở thành chim đầu đàn. Mặc dù cũng sẽ tham chiến, nhưng là cùng mặt khác gia tộc không sai biệt lắm. Có thể cho tộc trưởng ngươi càng phát hơn vung không gian. Mà còn tham chiến nhân số ít, có thể lựa chọn tinh anh tham chiến. Dạng này thương vong sẽ ít đi rất nhiều. Cuối cùng, công lược thành Kyoto, đối tộc trưởng ngài cạnh tranh Hokage vị trí cũng có chỗ tốt. Dù sao Hokage bổ nhiệm cần Daimyo gật đầu đồng ý. Fugaku nhẹ gật đầu, mặc dù Daimyo gật đầu đồng ý trên cơ bản chỉ là ý nghĩa tượng trưng, nhưng xác thực ắt không thể thiếu. Fugaku cũng bị thuyết phục về sau. Ba người liền thành Kyoto cụ thể công lược triển khai trao đổi. Cuối cùng quyết định trong bóng tối tìm ưu tú tộc nhân, sau đó để từng nhóm gia nhập phủ Daimyo quân đội hệ thống thử một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.